Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, thù mới hận cũ, cà chua video hướng đi rất nhanh truyền tới Từ Duệ bên này. Lúc này hắn còn đang bận, Puella Magi Madoka Magica, chế tác, nghe được chấp hành chế tác từ Dương tự nói với mình chuyện này thời điểm. Từ Duệ mới từ phòng thu âm trở về, phát hiện nguyên nhân là Từ Dương chuẩn bị truyền lên. Puella Magi Madoka Magica, bộ thứ nhất, trailer, chuẩn bị đúng giờ đến anime sản nghiệp hội nghị đêm đó tuyên bố. Kết quả ở so với bình thường càng lâu xét duyệt kỳ sau. Được nhưng là xét duyệt không thông qua kết quả. Hơn nữa không biết nên khóc hay cười chính là... Xét duyệt không thông qua nguyên nhân chủ yếu, dĩ nhiên là radio bài viết. Từ Dương lúc này mới ở cà chua video tìm tòi, dĩ nhiên phát hiện có quan hệ huyễn điện, phần lớn video cũng đã biến mất. Toàn bộ trang web sạch sành xanh, loại trừ cái kia chính thức tài khoản truyền lên, không phải tự nhiên tử vong, cái khác diễn sinh tác phẩm không còn một mống. Đừng hoảng hốt. Từ Duệ ngửi được một tia không tốt khí tức, hắn trở lại văn phòng, chính mình trước tiên xác nhận một hồi, lại nhìn một chút thêm mấy cái nhóm, xác thực có người đang thảo luận chuyện này, có điều cà chua video chính thức đưa ra lý do là xét duyệt bên trong. Tình huống như thế tình cờ cũng sẽ xuất hiện, đại thể là phục vụ khí động kinh hoặc là cái gì bác. Bởi vậy tạm thời không có ở sáng tác người bên trong gây nên quá to lớn sóng lớn. Tìm, Từ Duệ từ trong ngăn kéo tìm tới một tấm danh thiếp. Đây là lúc trước cà chua video hướng mình duỗi ra cành ô liu thời điểm. Vị kia biên tập cho mình danh thiếp. Hắn bấm điện thoại, qua khoảng chừng một phút. Đối với lúc nãy chuyển được. Xin chào, xin hỏi là Lưu Tuyết Nham biên tập sao? Ta là huyễn điện anime Từ Duệ. Từ Duệ hỏi, đón lấy, hắn có thể cảm giác được đối diện hít vào một ngụm khí lạnh. Mới lên tiếng trả lời, ta là, có điều ta hiện tại đã không phải biên tập. Cà chua video lòng đất nhà kho, chính đang kiểm kê đón lấy triển lãm anime cần chính thức câu dơ trang phục. Lưu Tuyết Nham nhẹ giọng. Thở dài, người muốn hỏi video bị hạ giá sự tình đi. Đúng, biên tập, này không phải đơn giản phục vụ khí động kinh hoặc là hệ thống bác đi. Từ Duệ nghe được Lưu Tuyết Nham trả lời, đã trong lòng hiểu rõ. Hắn xác nhận nói, ngươi tân tác anime, đã tìm kỹ phát hình con đường sao? Lưu Tuyết Nham ngẩn người, không nghĩ tới Từ Duệ đã đoán được vào sâu như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, liền có chút đột ngột hỏi. Vẫn không có, hiện nay có mấy nhà ở đàm luận, có điều cụ thể ký xuống đến muốn đến tháng 8, một vòng mới anime phát hình quyền buôn bán sẽ ở tháng 7 đường anime phát ra sau khi các, mỗi cái, nhà trang web dựa theo chính mình quy hoạch chọn mua, vì lẽ đó hiện tại, Puella Magi Madoka Magica, anime phát hình vẫn không có định luận. Ngươi có thể đi tra một chút giấc mơ tung bay anime, húc nhật anime, miêu mễ chế tác này mấy nhà công ty, ta có thể nói không nhiều, chỉ có thể nhắc nhở ngươi phải cẩn thận, ngoặc kép, ta rõ ràng, cảm tạ ngươi, Lưu Tuyết Nham biên tập, Từ Duệ vốn là chuẩn bị cùng đối phương nói lời từ biệt. Suy nghĩ một chút, lại nói, nếu như ngươi có nhu cầu gì trợ giúp địa phương. Có thể bất cứ lúc nào đánh ta cú điện thoại này. Tốt, Lưu Tuyết Nham nghe ra Từ Duệ ý tứ. Không nghĩ tới lời nói tương tự. Ở thời gian qua đi một năm sau khi sẽ từ Từ Duệ trong miệng nói ra. Lưu Tuyết Nham trong lòng có chút dao động. Nhưng hắn hiện tại còn đối với cà chua có lưu lại quan tâm. Dù sao đây là hắn tùy ý thanh xuân trang web. Hắn cúp điện thoại. Lại nhìn một chút yên tĩnh mà lành lạnh nhà kho. Một tiếng thở dài, Từ Duệ rất nhanh tìm tòi Lưu Tuyết Nham nói tới mấy cái anime công ty. Hắn phát hiện Những này anime công ty đã từng cũng từng có một ít không sai tác phẩm. Nhưng sau đó rất nhanh sẽ tao ngộ thất bại. Cuối cùng bị Cà Chua Video thu mua. Trở thành dưới cờ hai cái anime công ty chế tác tổ. Lại tìm tòi một hồi liên quan nội dung. Từ Duệ liền biết rõ tình huống bây giờ. Cùng địa cầu không giống. Hoa Hạ Video trang web đại thể đã xây dựng lên tương đương hoàn thiện lợi nhuận hình thức cùng sinh. Thái đóng hoàn, tỉ như Cà Chua Video. Nó có thể hoàn toàn tự cấp tự túc, từ sáng tạo đến tác phẩm, đến diễn sinh đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa chiếm cứ nhiều nhất người sử dụng. Đối với những kia anime công ty tới nói, Cà Chua Video các loại lớn trang web thì tương đương với con đường. Thì tương đương với địa cầu chim cánh cụt đế quốc, bởi ở đài truyền hình phát hình anime cần rất cứng bối cảnh. Vì lẽ đó phần lớn anime công ty anime đều là lấy mạng lưới nền tảng hình thức lần đầu phát hình. Những kia bị thu mua anime công ty, đều là bởi vì không có đàm luận thành ở Cà Chua Video phát hình. Thậm chí cùng với những cái khác, video lưới phát hình quyền thay quyền đều gác lại. Cuối cùng dẫn đến anime không có nền tảng phát ra, bản thân chất lượng lại không đủ để hình thành danh tiếng hiệu ứng. Kết quả thiệt lớn bản, công ty vận chuyển khó có thể duy trì, chỉ có thể bán tháo. Có chút anime tuy rằng có thể phát hình, nhưng căn cứ sau đó tiết lộ tài báo, giá cả đã bị ép đến rất thấp, hầu như chính là miễn cưỡng thu hồi thành phẩm trình độ. Cũng sẽ dẫn đến thực lực kinh tế không đủ công ty đóng cửa. Thậm chí, Từ Duệ theo đường dây này tra xét một hồi, lão huyễn điện anime gian nan nhất cái kia một đoạn thời kỳ. Cũng từng xuất hiện tương tự, video trang web liên hợp ép giá cùng phong sát tình huống. Chỉ có điều sau tới công ty trực tiếp đóng cửa, còn đến không kịp bị thu mua liền tản đi. Thành viên trọng yếu cũng phần lớn bị thu nạp đến những này trang web dưới cờ anime công ty. Xem như là biến tướng thu mua. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Thủ đoạn giống nhau liền giáng lâm đến Từ Duệ mới huyễn điện trên đầu. Loại thủ đoạn này Từ Duệ trên địa cầu gặp rất nhiều lần. Một cái nào đó ra đại nghiệp đại mạng lưới liên lạc đế quốc am hiểu nhất chính là chuyện như vậy. Bởi vậy Từ Duệ rất nhanh sẽ biết rõ ngọn nguồn. Từ Duệ suy tư một chút, đối mặt con đường phong sát kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không có đối sách. Đầu tiên, tác phẩm chất lượng đầy đủ, như cũ có thể hình thành danh tiếng hiệu ứng, nhưng tác phẩm có đầy đủ nhiều hệ thống cung cấp nước uống. Ở khán giả bên trong truyền bá, tiếp theo, video trang web liên thủ cũng không phải vững như thành đồng vách sắt. Lấy huyễn điện hiện nay hai bộ anime trình độ, nhất định sẽ có trang web không nhịn được dùng tiền mua. Puella Magi Madoka Magica, liền xem đến thời điểm ai là tên khốn kiếp, kẻ phản bội. Cuối cùng, Từ Duệ nghĩ đến, hắn vốn là đối mặt Hoa Hạ phát đạt video trang web còn tạm thời không có tính toán đó. Nhưng hiện tại, tựa hồ chính mình thành lập một cái video trang web đã trở thành lửa xém lông mày sự tình. Có chứa huyễn điện tiêu chí xe nhỏ 5 trên xa lộ cao tốc chạy. Rất nhanh sẽ đến Ninh Giang Lão Trang Quốc tế triển lãm hội trung tâm. Trung tuần tháng 7 Ninh Giang khô nóng cực kỳ. Nhưng quốc tế triển lãm hội trung tâm ở ngoài quảng trường nhưng người ta tấp nập. Các lộ câu dơ bên người vờn quanh cường điệu nặng nhiếp ảnh ra. Khiến người ta không nhịn được nghỉ chân. Nhìn cái kia chói mắt. Tất, cùng, tất, liếc mắt một cái. Từ Duệ nhìn thấy những này câu dơ trang phục cũng cùng lên một năm có chỗ bất đồng. Rất nhiều làm quý đứng đầu anime nhân vật thay thế được năm ngoái lão anime bên trong nhân vật. Nàng còn nhìn thấy thật nhiều cái trên người mặc. Phệ hồn, Zero, bên trong trường học đồng phục học sinh, tay cầm trường kiếm nữ tính câu dơ, nói vậy là ở đóng vai Lý Nhạc Thần hoặc là Hoàng Phủ Huân. Từ Duệ ở nhà để xe dưới hầm dừng xe xong, cùng Y Thiền Thiền cùng đi lên mặt đất, nhìn theo trên người mặc Âu phục Y Thiền Thiền đi vào triển lãm hội trung tâm. Mới dọc theo quen thuộc con đường đi tới phụ cận khách sạn. Hắn vẫn là tê sớt quần trang phục, Âu phục thả ở trong xe. Dù sao sản nghiệp hội nghị hắn lại không cần lên tiếng. Chỉ cần ngồi ở dưới đáy nghe là tốt rồi. Dài dòng mà nặng nề sản nghiệp hội nghị vừa kết thúc, Từ Duệ liền muốn lập tức trộm đi. Bởi vì dựa theo vừa nãy nghe được lời giải thích, lần này hàng năm anime lễ trao giải sẽ ở 5 giờ chiều với khách sạn một chỗ hội nghị phòng khách cử hành tận tới đêm khuya 7 giờ. Sau 7 giờ mới ở phòng yến hội tổ chức tiệc tối. Lễ trao giải toàn bộ hành trình sẽ ở Ninh Giang đài truyền hình cùng các mỗi cái đại truyền thông trang web tiếp sóng, khá là long trọng. Như thế tính toán, Từ Duệ hơn 4 giờ liền muốn trở lại khách sạn đổi chính trang. Có thể bồi Y Thiền Thiền đám người thời gian lại thiếu rất nhiều. Hắn vừa qua khỏi đi ra phòng họp, liền bị một thanh âm gọi lại. Chờ một chút, Từ Duệ, quay đầu, Từ Duệ mới phát hiện, gọi lại hắn người chính là Võ Nghệ. Bây giờ, hot nhất anime đạo diễn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.